Trước cửa mỗi gian hàng đều chất đầy hoa tươi. Hắn đã từng tới trấn nhỏ này một lần. Đó là khi vừa tiến vào khu vực hoang dã này. Chính hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng phóng xạ tinh thần xây dựng nên một ảo ảnh. Mà hình dạng của ảo ảnh đó chính là thành phố nhỏ này. Thời điểm vừa tiến vào viện bảo tàng, những khung cảnh cuộc sống chứa trong bình mà hắn nhìn thấy cũng diễn ra ngay tại trấn nhỏ này. Nhưng điểm khác biệt là lúc đó hắn đứng ở ngoài bình quan sát, còn bây giờ bản thân lại đang ở trong bình. Cuối cùng mình cũng tiến vào bình. Đầu óc quay cuồng đôi chút, Lục Tân nhìn quanh bốn phía, có rất nhiều người đang đi theo mình. Trong số họ, có người con gái trông rất lanh lợi, nhưng lại ít nói. Có cô gái, tóc ngắn ngang má, mặt dịu dàng. Có người đàn ông tính tình hiền hậu, chỉ là què một chân, còn có hai cậu nhóc bụ bẩm cáo kỉnh nữa. Mà thứ họ cầm trong tay cũng không giống nhau. Có người cầm thức ăn, có người đẩy xe đạp. Còn trong tay hắn là một miếng thịt và một chai rượu đế. Đi thôi, nha đại. Người đàn ông phụ đẩy xe đạp thúc giục. Phượng Hà và Khổ Căng đói lả rồi, Hữu Khánh cũng đói bụng. Lục Tân không biết những người này là ai, nhưng hắn bỗng hiểu ra, đây đều là cảnh trong mơ của ông lão kia. Hắn mượn hình dạng của ông lão kia để tiến vào đây, đồng thời dung nhập cuộc sống của ông ta. Nếu quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện, lúc này xung quanh có hai ông cụ, cộng thêm mình nữa là ba. Chẳng qua người trong trấn nhỏ không phát hiện sự thật là có tận ba ông lão. Trong mắt họ, mình và búp bê đều là ông cụ đó cả. Vì vậy hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, dựa theo vị trí đứng, tìm ra người nào là búp bê, sau đó kéo tay cô ấy lùi sang một bên. Người một nhà nọ, tựa hồ không phát hiện ra điểm gì lạ, ông lão cũng vừa cười vừa nói, vừa chậm rãi tiến về phía cuối đường. Dạ Trân, ngươi trở về kho thịt cho họ ăn. Được được, hôm nay kho nhiều một chút, tất cả mọi người cùng ăn. Người một nhà hòa thuận vui vẻ thực sự rất tốt đẹp. Trấn nhỏ này chính là thế giới trong bình sao? Sau khi ông già đi xa, Lục Tân ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như sẽ mãi mãi xanh phía trong trấn nhỏ. Bầu trời này thật ra là giả. Bởi vì người tiến vào trấn nhỏ sẽ chủ động đắm chìm trong mộng đẹp, cho nên họ sẽ không phát hiện vấn đề. Nhưng Lục Tân lại khác. Từ đầu hắn đã ôm lòng hoài nghi tiến vào trấn nhỏ, bởi vậy trong mắt hắn, mọi thứ đều rất không ổn, không được tự nhiên. Thậm chí hắn còn nhận ra rằng toàn bộ trấn nhỏ này hệt như một cái gương bị nứt, cảm giác chấp vá và khúc xạ vô cùng nặng. Thời điểm Lục Tân đang nảy sinh nghi ngờ, trong trấn nhỏ dường như cũng xuất hiện một loại sức mạnh. Trên bầu trời xanh thẳm thình lình xuất hiện một đôi mắt, nó lạnh lùng rà quét khắp trấn nhỏ. Dường như nó cũng nhận ra rằng có sức mạnh không thuộc về viện bảo tàng đã xông vào trong bình. Hơi! Lục Tân ngẩng đầu, nhìn cặp mắt mọc lên trời kia, khẽ nở nụ cười với nó. Hắn cảm giác được lúc này, cái trấn nhỏ như bị một sức mạnh nào đó bao trùm. Nó muốn nuốt chửng hắn, thậm chí là chia cắt một phần sức mạnh tinh thần của hắn. Đây cũng là bản năng của viện bảo tàng Tai Ách. Cất chứa một phần trí nhớ của hắn, hơn nữa phần trí nhớ này chắc chắn là thứ mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất, thậm chí đã bị lãng quên. Nó muốn biến chúng thành một phần của bộ sưu tập. Nếu ngươi có thể bị tai ương hấp dẫn, như vậy, ngươi nhìn thấy gì từ trên người ta? Lầm bầm lầu bầu một lát, Lục Tân chậm rãi bước từng bước về phía trước. Có két. Thanh âm trong trẻo truyền tới, cảnh tượng xung quanh bỗng giống hệt như một mảnh thủy tinh méo mó gấp nếp. Bản thân như đang ở giữa mặt hồ tĩnh lặng, chỉ vài động tác nhỏ cũng có thể khiến thế giới này biến đổi rất lớn. Đứng từ góc độ này mà nói, muốn phá vỡ trấn nhỏ này dường như là một việc vô cùng đơn giản. Vì vậy hắn lại chậm rãi bước thêm một bước về phía trước. Rầm! Xung quanh xuất hiện càng nhiều biến đổi, từng chùm tia sáng tỏa ra, phản chiếu hình ảnh bất đồng. Sức mạnh tinh thần tinh tế đến không thể nhận ra tràn tới khắp bốn phương tám hướng. Loại sức mạnh tinh thần này hình như có thể trực tiếp kéo ký ức chôn sâu ở trong não bộ ra ngoài. Con người luôn vô thức cất giấu rất nhiều ký ức. Nhưng những ký ức này đôi khi lại không tự chủ được mà phải nhảy ra, phá tan hết thảy bình tĩnh và vui sướng trước mắt. Tình cảnh của Lục Tân lúc này chính là như vậy, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Vô số hồi ức tuôn trào từ sâu thẳm đại não ra ngoài như thác lũ. Ảo giác liên tục hiện ra trước mắt, hắn chợt nhìn thấy mẹ, cha, còn có em gái. Họ đứng cách hắn không xa, mỉm cười nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng xoay người, bước vào một hành lang dài dằng dặc rồi đóng cửa sắt lại. Lục Tân nhận ra bản thân từng nhìn thấy cái hành lang kia trong mơ, Trong lòng chợt nảy sinh cảm giác nặng nề và áp lực. Hắn nhìn thấy mẹ cha, còn có em gái dần biến mất, trong lòng muốn níu kéo họ lại, nhưng thực tế, cơ thể lại không có bất cứ hành động gì. Hắn tiếp tục đi về phía trước, cảnh tượng xung quanh cũng biến ảo theo, hệt như đèn kéo quân. Trước mặt hắn xuất hiện một đám nhóc con, chúng vừa sụt xịt mũi, vừa ngơ ngác nhìn mình. Giữa đám nhóc là một cô bé ngồi xa lăn. Khi nhìn thấy cô, cảm giác áy náy bỗng cuộn trào trong tim Lục Tân, cơ bắp trên mặt hắn giật giật, muốn nở nụ cười mỉm với cô, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Hắn đứng lẳng lặng một hồi lâu, rồi cúi đầu tiếp tục tiến về phía trước. Khung cảnh như bị tua nhanh, hết tốp người này đến tốp người khác lóe lên trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy bé 19 co ro trong góc tường, nhìn thấy một đám nhóc mặc đồ bệnh màu trắng, chơi đuổi bắt bên bờ sông dưới ánh nắng chiều. Cũng nhìn thấy lão viện trưởng hiền lành hòa ái, trên đầu hắn đội một chiếc mũ, vành nón được kéo thấp xuống. Trên người là bộ tay trang hưu nhàn màu đầm, nơi khóe mắt đã hiện lên nhiều nếp nhăn, tóc đã lốm đốm trắng, nhưng cũng hơi còng, nhưng con người tươi sáng như nước, nụ cười nơi khóe miệng cũng không hề thay đổi. Hắn mỉm cười ngồi bên cây cầu đá, lẳng lặng nhìn mình, tựa như đang nhìn con cá của hắn. Trái tim Lục Tân run rẩy, một cảm xúc khác lạ ập thẳng vào tim. Hắn không biết phải đối mặt với ông lão phức tạp nhất trong trí nhớ này như thế nào. Lòng biết ơn và nỗi thống hận cùng lúc xông vào não. Sau khi đứng yên tại chỗ thật lâu, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. Trên mặt hé ra nụ cười nhẹ, tay khẽ nâng lên. Bước lại gần ông lão, ngồi trên cây cầu đá cất tiếng chào hỏi. Chào viện trưởng. Giọng nói có hơi run run nhưng vẫn rất hiền hòa. Sau đó hắn nhắm mắt lại, tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Ầm! Khung cảnh xung quanh thình lình thay đổi. Xác chết máu me đầm đìa chất đầy khắp nơi. Ánh đèn trong cửa hàng gần đó chập chờn sáng tối. Dòng máu đỏ tươi chạy tới chân mình, nhưng gương mặt quen thuộc lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Mùi máu xung quanh xông vào mũi Lục Tân, từng khuôn mặt không còn trọn vẹn khiến hắn như sắp phát điên. Máu mũi tuôn ra như suối, thấm đẫm vạt áo trước ngực. Lúc này đây dù đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng nội tâm vẫn bất chợt sinh ra khát vọng mãnh liệt. Hắn muốn đáp ứng lời thỉnh cầu của trấn nhỏ này. Hắn biết lúc này, trấn nhỏ hay nói đúng hơn là viện bảo tàng tái ách đang thương lượng với mình. Dựa theo bản năng, nó muốn mình đưa đoạn hồi ức hay nói cách khác là cảm giác này cho nó. Đổi lại, từ nay về sau bản thân sẽ nhận được nhiều thứ tốt đẹp. Đúng là một điều kiện hấp dẫn. Nhưng Lục Tân lại chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó khẽ lắc đầu. Ta từ chối. Đó đúng là dài ký ức không được đẹp. Cả đời này, thậm chí tận kiếp sau, hay mãi mãi, cũng không muốn trải qua lần nữa. Nhưng ta không thể giao nó lại cho ngươi. Dù sao... Hắn thông thả nói. Nhưng lại không nhận ra giọng nói của bản thân đã rung lên. Thống khổ cũng được, bất hạnh cũng thế. Chúng đều là của chính ta. Cho nên sự thống khổ của ta nhận được không phải là vì những ký ức đó được xây nên trên nền tốt đẹp sao? Cảm giác tốt đẹp bị phá hủy chính là thống khổ. Nhưng cho dù là bị phá hủy, ta cũng sẽ không đem thứ chân thật này giao cho ngươi, để đổi lấy ảo giác giả tạo. Kỳ thật lúc này không cần thiết nói những lời đó, nhưng Lục Tân vẫn rất nghiêm túc nói ra. Tại thời điểm hắn nói hết câu, ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả bóng người trước mắt đều đã biến mất. Những khuôn mặt đầy máu, những hình ảnh méo mó quái dị, những con người từng xuất hiện trong sinh mạng của mình, dù là vẫn còn ở bên, đã bị mình quên đi, hay là đã tìm về lại, những người mới trước đó còn xuất hiện trong trấn nhỏ, giờ lại đang chậm rãi biến mất. Ngay cả lão viện trưởng cũng đứng lên, đứng giữa ngón nhóm người này, nhẹ nhàng. Đứng giữa nhóm người này, nhẹ nhàng vẫy tay với mình, sau đó chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó không chỉ những người bên cạnh Lục Tân biến mất, trong trấn nhỏ có rất nhiều được lấy làm trung tâm, từ đó phản chiếu ra hình ảnh của nhiều người khác. Những bóng người này lại tiếp tục đang xen vào nhau, tạo thành khung cảnh sầm uất tấp nập trong trấn nhỏ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì căn bản không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Sau khi Lục Tân từ chối giao dịch với viện bảo tàng, thì đã được nhìn thấy diện mạo chân thật của trấn nhỏ này. Trong mắt hắn, khung cảnh phồn hoa náo nhiệt giả tạo của trấn nhỏ đang nhanh chóng tan biến. Có rất nhiều người từ trạng thái được mọi người vây quanh đã biến thành một thân một mình. Có ông chủ ngồi trước cửa hàng bị thiêu hủy, suy sụp đau khổ. Có ông cụ khom lưng, cô độc bước về phía ánh chiều tà. Có cô gái nằm yên trên chiếc giường gỗ, chốn đèn đỏ, chết lặng trợn mắt nhìn. Trong trấn nhỏ này, từ đầu tới cuối chẳng có gì là hạnh phúc và tốt đẹp, chỉ có những linh hồn thống khổ đến chết lặng mà thôi. Cả thị trấn nhỏ tràn đầy ánh nắng đột nhiên trở nên ám đạm. Những người này đều mang theo một luồng không khí u ám, co người lại ở nhiều nơi khác nhau trong thị trấn. Họ đều là những người với hai bàn tay trắng, chỉ có thể đắm chìm trong những giấc mộng đẹp. Lục Tân muốn phá hủy viện bảo tàng, nhưng lẽ nào phải thực sự hủy diệt những con người bất hạnh này sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối phố, ông cụ đang trở về nhà kia, đang ngồi một mình dưới ngọn đèn đường và lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Bên cạnh ông ấy không có bất kỳ ai. Trong tay ông ấy không có miếng thịt nào để hầm, chỉ có một điếu thuốc tự chế đã cháy gần hết. Hết tập 75. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.